Bầu trời sao của thiên kim thật, chương 13, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày luôn bận rộn. Cả sáng Trịnh Tây Tây đều có tiết. Từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa mãi mới đến tiết cuối. Mọi người trong lớp giống một quả cà tím bị đóng băng. Sau khi giảng viên tuyên bố tan học, cà tím đóng băng, cuối cùng cũng sống lại, gần như không chờ nổi bắt đầu lao ra ngoài. Trịnh Tây Tây thu dọn cặp sách, cùng Tằng Ngữ đi ra ngoài. Khi ra khỏi khu dạy học, hai người mới phát hiện đám người vừa lao ra vẫn chưa đi mà tụ tập bên ngoài, không biết đang nhìn cái gì. Tằng Ngữ cũng ưỡn đầu, Trịnh Tây Tây nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thấy Trịnh Hoài. Trịnh Hoài đi về phía cô, trên tay cầm một hộp giữ nhiệt màu hồng, nhìn có vẻ không hợp nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp trai của Trịnh thiếu gia. Trịnh Hoài và cô Duẫn là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cô Duẫn nói chuyện độc miệng, không cố kỵ điều gì, muốn nói cái gì là nói, rất khoa trương. Ngược lại, Trịnh Hoài dịu dàng, nho nhã, không nóng nảy với ai nhưng luôn khiến người ta có cảm giác xa cách. Trịnh Tây Tây cảm thấy cô cũng không ghét người anh trai này nhưng cũng không gần gũi với anh. Nói đúng hơn, cô không thể gần gũi với người Trịnh gia. Không phải cô trách bọn họ hay cô không muốn ở chung với họ, mà là, trong người chảy dòng máu Trịnh gia, cô cũng là loại người như vậy. Anh, Trịnh Tây Tây gọi, anh mang cơm trưa cho em. Trịnh Tây Tây tạm biệt với bọn Tằng Ngữ. Sau khi đăng ký ở tầng dưới ký túc xá, cô đưa Trịnh Hoài về ký túc xá. Trịnh Tây Tây chỉ có một chiếc ghế, cô đưa chiếc ghế của mình cho Trịnh Hoài sau đó lấy ghế của Tằng Ngữ ngồi. Trịnh Hoài đặt hộp giữ nhiệt lên bàn. Hộp giữ nhiệt có 5 tầng, 2 khay thịt, 1 khay rau, 1 khay canh và 1 khay cơm. Anh muốn ăn cơm với em à? Trịnh Tây Tây hỏi. Anh ăn rồi, Trịnh Tây Tây học cả sáng cũng đã đói bụng, nghe vậy cô cũng không khách sáo nữa, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Ăn gần hết, Trịnh Tây Tây mới ngẩng đầu hỏi, sao anh đột nhiên đến đây? Trịnh Hoài hơi xấu hổ nắm chặt tay thành quyền tre ở môi dưới. Cô Duẫn đi công tác, nếu nói tiếp thì thật sự rất xấu hổ, hôm qua không hiểu sao anh vô cớ bị cố Duẫn mắng một trận, sau đó người anh trai ruột này được người ta nhờ đi thăm em gái ruột. Em và cố Duẫn. Trịnh Hoài thử hỏi, anh ấy có một người bạn tên Chu Hoành đang học tiến sĩ ở Văn Đại. Trịnh Tây Tây không nói rõ, Trịnh Hoài dùng não tự suy luận. Tối qua Cố Duẫn uống rất nhiều rượu, lúc đấy anh đến Văn Đại tìm Chu Hoành nhưng không tìm được, gặp Trịnh Tây Tây. Lúc Trịnh Tây Tây ăn cơm xong, những người khác trong ký túc xá lục tục trở về. Phạm Chi Chi và Tằng Ngữ về rất sớm, lúc nãy các cô đã gặp Trịnh Hoài ở dưới khu dạy học. Trịnh Tây Tây lại giới thiệu với các cô lần nữa. Đây là anh trai tớ, Trịnh Hoài. Hai cậu ấy là bạn cùng phòng của em, Tằng Ngữ và Phạm Chi Chi. Còn Quan Minh, sáng nay cậu ta đã bàn bạc với giảng viên về việc chuyển ký túc xá. Đoán chừng hai ngày này nữa cậu ta sẽ chuyển đi. Hai người rõ ràng đang bất hòa, cô ta muốn chuyển đi, Trịnh Tây Tây cũng không nói gì. Trịnh Hoài mang cho các cô quà gặp mặt, ngoài phòng ký túc xá của Trịnh Tây Tây. Dưới sự dẫn dắt của Tằng Ngữ, anh đã tặng quà cho từng phòng ký túc xá trong lớp bọn họ. Quà Trịnh Hoài tặng cho mọi người được đựng trong một chiếc hộp nhỏ, quà của những người khác là mỹ phẩm dưỡng da, chỉ có phòng ký túc xá bên cạnh là ghim cài áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghim cài áo bằng vàng, hoa văn và kiểu dáng rất đẹp. Ở bên ngoài có khắc một câu châm ngôn cuộc đời bằng những nét chữ nhỏ, tĩnh tọa thường tư kỳ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi. Tĩnh tọa thường tư kỳ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi, trinh du ô trang si di cua, xiên tan mo luôn gen phây, dịch, khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người, nghĩa là, lúc ngồi một mình thì nên suy xét thử mình có sai trái gì không. Lúc trò chuyện thì đừng nhắc đến lỗi của người vắng mặt. Ngoài ra còn có một phiên bản tiếng địa phương của câu này ở mặt sau, gặp chuyện thì hỏi, không có việc gì thì đừng nghĩ linh tinh. Lúc Trịnh Tây Tây biết chuyện này, Trịnh Hoài rời đi rồi. Mấy người trong phòng ký túc xá bên cạnh chính là những người tối qua lục lọi đồ của Trịnh Tây Tây. Tằng Ngữ về phòng ký túc xá miêu tả sinh động như thật. Tớ thật sự buồn cười muốn chết, chiếc ghim cài áo kia rất đẹp. Lúc đấy Vương Huyên gài nó lên áo, sau đó bọn họ cầm xem mới phát hiện những chữ ở mặt sau. Điều tuyệt nhất chính là chiếc ghim cài áo đó bằng vàng, bọn họ nói lấy danh anh trai cậu làm. Chắc chắn là vàng thật, mặt mấy cậu ta chuyển sang màu xanh luôn. nhưng nghe nói sau khi về phòng không ai vứt đi cả, còn cất đi. Sao cậu biết? Trịnh Tây Tây hỏi, vì có người cố tình nhìn thùng rác của bọn họ, không có. Ha ha ha, chuyện này thật sự có thể làm tớ cười suốt một năm. Bây giờ toàn bộ bọn con gái trong lớp đều biết chuyện mấy cậu ta lục đồ của cậu. Không chỉ hôm qua, trước đây bọn họ còn nói xấu cậu. Có hôm cậu mặc áo ba lỗ, Vương Huyên nói cậu óng ả óng mẹo. Tớ xin, Đại Thanh đã sớm diệt vong, thời đại này rồi vẫn không được mặc áo ba lỗ sao? Chính Vương Huyên còn mặc quần cộc đi học đấy thôi. Tằng Ngữ không biết mệt vui vẻ chia sẻ những câu chuyện phiếm cô ấy nghe được từ phòng ký túc xá khác. Ngoài bạn cùng phòng, Trịnh Tây Tây không giao tiếp nhiều với các bạn nữ trong lớp. Nguyên nhân chủ yếu là do trước đây cô quá bận, bận đi làm thêm khắp nơi, tan học là đi mất, các hoạt động trong lớp cô cũng rất ít khi tham gia. Cộng với khí chất sáng chói trên người nên trong lớp có rất nhiều bạn nữ không thích cô. Phần lớn họ đều cho rằng cô cao ngạo khó gần. Cô không ngạc nhiên khi có người nói xấu sau lưng mình. Sau khi Tằng Ngữ nói xong những chuyện phiếm cô ấy nghe được, cô ấy lại chạy sang phòng 503, có lẽ đi nghe tin tức mới. Chuyện thiếu đạo đức như vậy, không cần nghĩ Trịnh Tây Tây cũng biết là bút tích của Cố Duẫn. Cô đục thùng mặt nạ của Cố Duẫn, hỏi, ghim cái áo kia là anh làm sao? Cố Duẫn mãi không trả lời. 3 giờ chiều có tiết. Trịnh Tây Tây chợp mắt một lúc, sau khi tỉnh dậy cô ghé vào bàn bắt đầu làm bài tập còn lại của buổi sáng. Làm xong bài tập môn thứ nhất, Trịnh Tây Tây vươn vai, điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn của Cố Duẫn, Vì gấp rút nên ghim cài áo được chọn sẵn, sau đó mới khắc chữ. Trịnh Tây Tây, bọn họ nói ghim cài áo bằng vàng, là thật sao? Cố Duẫn, không phải, không đáng giá mấy. Anh cố ý chọn mấy cái đẹp để bọn họ giữ lại cảnh giác bản thân. Gì, Trịnh Tây Tây không nhịn được cười ra tiếng. Nghĩ chút, Trịnh Tây Tây trả lời, cảm ơn anh. Một lúc sau, cô gửi một biểu tượng cảm xúc, là một con mèo nhỏ giơ hai bàn chân màu hồng lên, dưới lòng bàn chân là hai chữ, siêu ngoan. Cô Duẫn nhìn chằm chằm hai chữ này rất lâu, sau đó cong môi dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái thật đúng là một sinh vật kỳ diệu, một biểu tượng cảm xúc thôi cũng có thể khiến người ta thấy sung sướng. Trịnh Tây Tây hoàn toàn không biết gì về hoạt động trong nội tâm Cố Duẫn. Cô làm bài tập về nhà đến 2 giờ 40, đồng hồ báo thức của Tằng Ngữ vang lên. Tằng Ngữ chờ mình trên giường, chậm chạp bò dậy, sau khi rửa mặt sạch sẽ cô ấy nhìn thời khóa biểu dán trên cửa tủ. Chết mất, cả ngày hôm nay toàn học tiết chuyên ngành. Trịnh Tây Tây cất sách giáo khoa vào cặp. Nhìn vào lớp học, hai người cùng nhau đi đến khu dạy học. Phạm Chi Chi đi thẳng từ thư viện đến, chiếm ghế ở hàng đầu tiên cho các cô. Trịnh Tây Tây đi đến ngồi xuống, lấy sách bài tập từ cặp sách ra, đặt trên chồng sách bài tập trước mặt. Bài tập về nhà khoa vật lý đều để trước khi bắt đầu vào tiết, sau khi hết tiết trợ giảng sẽ đến thu sách bài tập, tiết sau sẽ trả lại. Trong lớp có rất nhiều người đang hoảng loạn chép bài tập về nhà. Trịnh Tây Tây ngồi xuống không lâu. Sau lưng duỗi ra một bàn tay. Ăn không, Trịnh Tây Tây quay đầu lại, ngồi sau cô là hai nữ sinh, trong đó có một người cầm một hộp bánh quy đưa đến. Cảm ơn, Trịnh Tây Tây lấy một cái tượng trưng. Không cần cảm ơn, cô ấy thu tay lại rồi đưa bánh quy cho những người khác. Chắc là hành động nhận bánh quy của Trịnh Tây Tây đã khích lệ nữ sinh ngồi đằng sau. Không lâu sau cô ấy lại thò đầu đến. Trịnh Tây Tây, báo cáo thực nghiệm vật lý mai nộp cậu viết xong chưa? Viết xong rồi, có thể cho tớ mượn xem không? Người phía sau thận trọng hỏi. Trịnh Tây Tây không nói gì. Cô mở cặp sách ra, đưa báo cáo cho cô ấy. Đối phương trịnh trọng nhận lấy, liên tục cảm ơn cô. Hai người ngồi sau bắt đầu nghiên cứu báo cáo. Mãi đến khi buổi học chiều kết thúc, những người phía sau mới cảm tạ trời đất nộp báo cáo. Khoa vật lý không có nhiều nữ sinh. 501 là phòng ký túc xá được công nhận dành cho học bá. Không nói Phạm Chi Chi, toàn thân trên dưới đều viết hai chữ. Học bá, còn Trịnh Tây Tây không biểu hiện rõ nhưng cô là người có thể trả lời hết các câu hỏi và đối đáp với giảng viên trong lớp. Khoa vật lý có tiến độ nhanh, hơn nữa rất khó học. Với ngành khác độ khó môn toán chỉ cần học mức B hoặc C, còn đối với khoa vật lý phải học mức A, bình thường đi học trên cơ bản bọn họ đều mơ màng không hiểu, rất ít người có thể theo kịp. Khả năng đối đáp trôi chảy với giảng viên của Trịnh Tây Tây trong lớp đại học rõ ràng là một điều kỳ diệu. Nhưng chép bài tập về nhà chắc chắn là điều tuyệt vời nhất. Trước kia các cô không dám nói chuyện với Trịnh Tây Tây, cảm thấy cô không dễ gần. Nhưng giữa trưa nhận quà của anh trai cô nên khiến các cô mềm lòng. Các cô mới thử mở rộng tình hữu nghị. Các cô cũng làm tốt công tác chuẩn bị sẽ bị từ chối. Không ngờ Trịnh Tây Tây lại khá tốt. Làm bài tập về nhà xong, hai người trở nên rất thoải mái, thu dọn cặp sách, hỏi bọn Trịnh Tây Tây ngồi đằng trước. Các cậu định ăn cơm ở đâu? Nhà ăn phía Tây, vậy bọn tớ cũng đến đó. Mấy người đi cùng nhau, một người trong đó nói. Tớ nghe nói cổng Bắc mở một quán bar, trong tuần này có hoạt động thẻ sinh viên sẽ được giảm nửa giá. Tớ lớn rồi vẫn chưa đi bar bao giờ, tớ định đến mở rộng tầm mắt, các cậu muốn đi không? Tàng Ngữ yên lặng giơ tay, tớ cũng chưa đi bar, hơi tò mò. Trịnh Tây Tây lắc đầu, các cậu đi đi, tớ không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, đấy không phải nơi lộn xộn mà là nơi sạch sẽ. 6 giờ tối bắt đầu mở cửa, có wifi, gọi một ly đồ uống là có thể ở luôn trong đó. Có đàn chị đến đó rồi, hoàn cảnh khá tốt, còn nói sau này ôn thi nếu không tìm thấy chỗ ôn cả đêm thì sẽ đến đó tự học. Đến đó tự học cũng nói quá rồi, Tàng Ngữ nói, không ngờ Phạm Chi Chi đột nhiên nói, 11 rưỡi trường cắt điện, nếu muốn học qua đêm thì chỉ có thể đến KFC hoặc McDonald's, nhưng lại nhiều người hơn nữa cách đây khá xa. Dường như cô ấy cũng hơi hứng thú, hỏi, bao giờ đi, tối thứ tư được không, thứ năm 10 giờ mới lên lớp, sẽ không trễ giờ đi học. Mấy người thương lượng xác nhận thời gian, Trịnh Tây Tây không từ chối nữa. Năm người các cô, ba người chưa từng đụng đến rượu, hai người mới chỉ uống bia. Để tránh xuất hiện tình cảnh toàn bộ ngây ngất trong cuộc chơi, mấy người chưa trải sự đời đã thảo luận trước khi đi. Đừng uống say, uống ít rượu để thư giãn thôi. Cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, trải nghiệm xong rồi quay lại sau. Được, quán bar cách trường học không xa, nhưng đi bộ cũng phải hơn 10 phút. Năm người tò mò bước vào, đèn bên trong rất tối, có tiếng nhạc du dương phát ra từ loa. Trước quầy bar có một Thu Ngân và hai anh bartender thỉnh thoảng lắc lư theo nhịp nhạc. Nhìn vào trong, có sofa, ghế dài còn có ghế lô, không phải cảnh tượng ồn ào hỗn loạn như trong tưởng tượng của các cô. Nhìn rất thư thái và thoải mái. Các cô chưa từng đến mấy nơi như này, cũng không biết nhiều về rượu lắm. Tàng Ngữ chỉ vào đồ uống được ba ngón tay cái đề cử trên menu nói. Uống cái này đi, những người khác không muốn mình trông có vẻ chưa hiểu sự đời nên cũng chọn lung tung cho xong. Gọi rượu xong, các cô ngồi xuống một cái ghế dài. Người pha chế B5 ly cocktail đến, mùi rất hương, vị trái cây, nồng độ chắc cũng không cao. Ly này của tớ cũng ngon, rất ngọt, các cậu muốn uống thử không? Wow, cái này của cậu ngon thật, tớ cũng muốn uống. Phạm Chi Chi ngồi cạnh Trịnh Tây Tây, cô nếm thử một ngụm, cảm thấy mùi vị không ngon nên đẩy nó ra. Tàng Ngữ nói, cái này của cậu rất ngon, vậy cậu uống đi. Tàng Ngữ lấy rồi lại đưa đồ uống của mình qua, nhưng lại bị Phạm Chi Chi từ chối. Không có đồ uống. Phạm Chi Chi cảm thấy ngồi không một chỗ không nói chuyện gì cũng không tốt lắm, nên cô ấy tìm điều gì đó lúc đi học cô ấy không hiểu để thảo luận với Trịnh Tây Tây. Ba người còn lại cảm thấy không bắt được chủ đề này nên các cô đổi đồ uống, gọi thêm hai ly, sau khi uống hết các loại, rất nhanh đã gục. Này, Trịnh Tây Tây quơ quơ tay, Tàng Ngữ cười ngây ngô với cô, không phải cậu ấy say rồi chứ? Trịnh Tây Tây hỏi Phạm Chi Chi người tỉnh táo duy nhất ngoài cô. Hình như là vậy, mọi người đều là tay mơ chưa từng uống rượu nên không ai cười chê ai cả. Về kiểu gì đây, 5 người thì 3 người say, còn 2 người Trịnh Tây Tây và Phạm Chi Chi, hiển nhiên không đủ người. Hai người nhìn nhau, chờ đối phương lên tiếng. Phạm Chi Chi là một học bá một thân một mình, danh bạ không có nhiều người. Trịnh Tây Tây cũng tương tự, quan hệ với bạn nữ của cô không tốt, còn bạn nam thật ra cũng không tồi. Nam sinh xin WeChat cô rất nhiều, nhưng cô chưa thêm ai bao giờ. Sau khi nhìn nhau một lúc, Phạm Chi Chi mở điện thoại ra trước, giơ danh bạ của mình ra trước mặt Trịnh Tây Tây. Chủ nhiệm lớp và trợ giảng, cậu chọn một đi, cách chương.